Liêu Quang Chi Thành, chương 11 giờ 11, gia sư gia đình 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng chuông từ chiếc đồng hồ cũ kỹ và cồng kềnh trong thư phòng rốt cuộc cũng gõ vang những tiếng tinh tăng. Phùng Thế Chân tuyên bố tan học lại bổ sung thêm một câu. Đại thiếu gia xin dừng bước, ánh mắt thiếu kiên nhẫn xẹt qua trong mắt Dung gia thượng, anh không nói gì, ngồi lại trên ghế, ngón tay thon dài cầm bút chì xoay vài vòng. Phùng Thế Chân một bên thu dọn sách vở, một bên thấp giọng hỏi. Tương lai thiếu gia sẽ tiếp tục đi học hay là tính đến cửa hàng Dung gia làm việc? Dung gia thượng thản nhiên trả lời, cho dù như thế nào cũng cần phải có tấm bằng đại học. Vậy cậu muốn vào trường nào, có dự định gì không? Dung gia thượng chộp lấy cây bút cùng tờ giấy kiểm tra tiện tay viết lung tung. Phu nhân hy vọng có thể đưa tôi đến Mỹ hoặc châu Âu tùy ý chọn một trường đại học chui, miễn là tôi đừng quay lại gây trở ngại trước mắt bà ta là được. Cha thì muốn tôi có thể tham gia một khóa học kinh doanh để tiện kế thừa công việc của gia đình sau này. Cô giáo Phùng nghĩ như thế nào? Phùng Thế Chân nói, tương lai là của anh, suy nghĩ của anh mới là quan trọng nhất. Hơn nữa, với thái độ và thành tích hiện tại của thiếu gia, sợ là không dễ tìm được trường đại học chịu thu nhận mình. Vậy thì vào cửa hàng, Dung gia thượng nhướng đôi mày rậm điển trai của mình một chút tiếp tục vùi đầu viết bâng quơ. Không phải các tiểu công tử đều đến làm việc cho nhà mình sao? Tôi cũng từng đi theo trợ lý giám đốc lăn lộn một thời gian, trên dưới thăm dò học hỏi. Cùng với ngành xuất nhập khẩu kia từ nhỏ đã thấy cha làm qua, nên cũng không có gì khó. Phùng Thế Chân thu dọn xong sách vở, đứng cạnh bàn, nhìn Dung gia thượng. Đại tiểu thư tương lai muốn học về thương nghiệp, nhị tiểu thư thì chọn học y, giao tiếp kinh doanh sau này có thể vươn ra thế giới, làm nghề y thì dục đức hành thiện cứu người. Thời gian, chỉ như khách qua đường của trăm thời đại. Đời dài, nhưng chớp mắt một cái đã qua một năm. Con người có lý tưởng của riêng mình, sẽ xem như ở kiếp này một lần không uổng phí. Hai vị tiểu thư thân là nữ tử cũng không nguyện an phận ở nhà, giúp chồng dạy con kết thúc cả đời như vậy. Đại thiếu gia hiện tại lớn hơn hai cô em gái của mình cũng vài tuổi, trong khi họ còn chưa tròn 20, đã đến lúc anh nên suy nghĩ về công danh sự nghiệp của mình rồi. Dung gia thượng ném bút gấp tờ giấy kiểm tra lại, không thèm nhìn Phùng Thế Chân, phun ra một câu. Nói đi nói lại cũng là vấn đề này. Hai em là em gái, lại có chí tiến thủ hơn người, biết lên kế hoạch cho tương lai. Anh thân là đàn ông, sao có thể vô dụng như vậy? Cô giáo Phùng, cô nói có phải hay không? Các người đều cảm thấy ta càng lúc càng vô tích sự, chẳng làm nên trò trống gì, chỉ có thể là một công tử bột, mãi mãi cũng không tiến bộ được. Phùng Thế Chân không nhanh không chậm nói, Dung gia là một trong những gia đình giàu nhất Thượng Hải. Đại thiếu gia cho dù là một công tử bột nằm trên gia sản tổ tiên mà ăn chơi thưởng thụ cũng đủ một đời vô lo vô nghĩ. Điều chúng ta đang thảo luận không phải là tìm kế sinh nhai mà là thành tựu của anh trong xã hội này. Đàn ông đến tuổi 18 được xem là trưởng thành. Đại thiếu gia đã là thanh niên, không lo cơm ăn áo mặc cũng nên ngẫm về cách nam nhân phải làm gì để thành công trong thiên hạ. Nhân sinh như quán trọ, tôi và anh cũng chỉ là lữ khách qua đường. Trăm năm sau, có thể để lại gì cho hậu thế mới là đáng nói. Dung gia thượng lại gấp một chiếc máy bay giấy, nhắm ngay Phùng Thế Chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh đẩy nhẹ cổ tay, máy bay giấy hướng thẳng về phía Phùng Thế Chân. Phùng Thế Chân mặt không cảm xúc bắt lấy, kẹp nó vào cuốn sách. Dung gia thượng mỉm cười đứng dậy, đút tay vào túi quần, nụ cười khinh bạc quen thuộc xuất hiện trên khuôn mặt tuấn tú. Cô giáo Phùng tuổi còn trẻ, nhưng lại đi học giọng điệu dạy đời lạc hậu và bảo thủ ở giảng đường một cách thật hoàn hảo. Làm như tôi không có cô tới cứu vớt thì sẽ mang một cuộc sống đáng thất vọng ấy. Cô không thấy cô quá đề cao bản thân mình sao? Tôi tốt hay xấu, kỳ thật đâu phải việc của cô. Chính cô cũng là một người tầm thường, bận rộn kiếm tiền, lại nhọc lòng làm sao để người khác kiến công lập nghiệp. Phùng Thế Chân im lặng một lát, cười khẽ một tiếng, nói. Ý của đại thiếu gia là tôi đã quá xen vào chuyện người khác. Bất quá đại thiếu gia à, tất cả những gì anh có được bây giờ chính là do anh sinh ra đã ở vạch đích. Tôi vì 5 thùng gạo mà khom lưng, chỉ là 5 thùng gạo nhưng tôi dùng mồ hôi xương máu của tôi đổi lấy. Tôi không khinh thường anh, không làm mà thưởng thì anh cũng không cần xem thường sức lao động của tôi. Cô nâng cặp sách đi về phía cửa phòng học, Dung gia thượng sững người một lúc theo bản năng cố gắng đưa tay ra để ngăn cô lại. Nhưng tốc độ của Phùng Thế Chân rất nhanh, cô như một cơn gió nhẹ nhàng lướt qua anh. Cô, lớp cô Phùng kết thúc rồi à? Dung phu nhân đẩy cửa ra, bước vào với một nụ cười. Phùng Thế Chân vội vàng dừng bước nghiêng người chào Dung phu nhân. Không cần khách sáo như vậy, Dung phu nhân vui vẻ nói. Ta nghe Phương Lâm nói đại thiếu gia bị giữ lại, lo lắng nó sẽ gây phiền phức cho cô, nên ta đến đây xem xét. Phùng Thế Chân đáp, không có gì, tôi chỉ muốn hỏi đại thiếu gia chọn thi trường nào. Hỏi rất đúng trọng điểm. Dung phu nhân vỗ tay, đối Dung gia thượng nói. Vừa rồi cha con có gọi điện, hỏi về việc học của con. Ông ấy nói gần đây có tìm hiểu, nếu ông ấy chịu quyên góp một khoản tiền bút, sẽ có hy vọng đưa con vào Đại học Đông Nam, nhưng thành tích của con cũng không thể quá kém. Dung gia thượng thờ ơ trả lời, cha đi công việc bên ngoài lại còn làm phiền người lo lắng cho đứa con trai này. Chờ ông ấy trở về, thấy được một mảnh khổ tâm của dì, nhất định thập phần cảm kích. Hai từ, khổ tâm, Dung phu nhân hiểu ngụ ý là gì nhưng không thể diễn tả được bằng lời, không khỏi có vài phần chột dạ. Bà không muốn cùng con riêng của chồng đôi co vướng víu, quay đầu hướng về Phùng Thế Chân. Phùng tiểu thư dạy đại thiếu gia hai ngày, cô thấy sao, bài tập cô giao nó làm đúng hết không? Tờ giấy kiểm tra mà Dung đại thiếu gia cố tình làm sai vẫn được kẹp trong sách giáo khoa của Phùng Thế Chân, rốt cuộc anh ta có làm đúng hay không? Phùng Thế Chân liếc nhìn Dung gia thượng, Dung đại thiếu gia giả vờ không để ý cúi đầu nghịch gấp giấy, giống cái trò tâm cực đại tựa như một đứa nhóc ngây ngô không hiểu chuyện. Thiếu gia rất thông minh, nhưng căn bản kém hơn một chút. Phùng Thế Chân nói, nếu muốn vào đại học vẫn cần phải nỗ lực. Hay ya, Dung phu nhân bất đắc dĩ thở dài hơi có chút khoa trương. Trước đã nói học viện quân sự kia sẽ trì hoãn con cái, lão gia lại kiên quyết không chịu sớm đón con về học hành cho tử tế. Còn không, vẫn là bảo lão gia quyên góp tiền cho con thôi. Dung gia thượng vặn nắp bút máy, cười chế nhạo. Cô giáo mới dạy tôi hai ngày, phu nhân liền cảm thấy tôi không có thuốc nào cứu chữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy thì phải đi tìm gia sư khắp thành phố làm gì, sợ người khác không biết tôi bùn nhão không thể chết được tường sao. Bà Dung sắc mặt đỏ lên sau đó chuyển thành trắng bệch cười cứng nhắc. Cũng trách ta nóng vội, đây là lời cha con nói, hiện tại mới khai giảng, cho con vô học còn kịp bằng không đành phải chờ sang năm sau mới có thể nhập học. Nếu con không ngại kéo thêm một năm ta cần gì phải lao tâm như thế này. Dung gia thượng khóe miệng hơi cong lên, nói. Nói như vậy, là tôi bất hiếu rồi. Làm gì giúp tôi nhọc lòng chuẩn bị tôi còn không cảm kích thực sự là một tên hư đốn. Anh trong miệng xin lỗi, nhưng sắc mặt vẫn lạnh nhạt tựa như nhận sai cho có lệ anh đã quá quen thuộc với việc thảo mai như vậy ngày qua ngày. Dung phu nhân giận đến tái xanh mặt mày, hồi lâu vẫn không nói được lời nào. Phùng Thế Chân đột nhiên nhẹ giọng nói. Thiếu gia rất có nghị lực muốn dựa vào năng lực của bản thân mà vào đại học giành lấy danh dự cho gia tộc. Lời nói của anh ấy có thể không tường tận, nhưng ý tứ chính là như vậy. Người trẻ tuổi thường kiêu ngạo, dễ gây mất lòng, xin phu nhân đừng buồn lòng. Dung phu nhân cuối cùng cũng bước được một bước vẻ mặt dịu đi. Mẹ, mọi người nói chuyện xong chưa? Dung Phương Lâm tung tăng chạy vào. Chị Lan Hinh vừa gọi điện thoại tới, dù con cùng chị hai đến rạp Lan Tâm xem phim. Còn muốn rủ đại ca đi cùng nữa. Dung gia thượng không kiên nhẫn nói. Buổi chiều anh còn phải học bù lớp toán. Vậy mình mời cô giáo Phùng đi chung luôn. Dung Phương Hoa cũng chạy tới cười hi hi. Phùng Thế Chân vội vàng cười đáp lại. Tôi không đi đâu. Dung Phương Hoa nói. Quần áo của cô giáo Phùng cũ lắm rồi. Chúng tôi dự định xem phim xong sẽ đến cửa hàng bách hóa. Cô giáo tiện thể mua luôn cho mình vài bộ đồ để mặc đi. Phùng Thế Chân xấu hổ mà cười. Giọng nói giễu cợt của Dung gia thượng cất lên. Em gái, vài bộ quần áo của em bằng với tiền lương của cô giáo Phùng trong một tháng ấy. Em không lo việc gia đình thật không biết mấy đồ dùng cần thiết trong sinh hoạt đắt như thế nào đâu. Dung Phương Hoa tức khắc đỏ mặt lên. Dung phu nhân không dễ dàng gì dương lên một nụ cười trên khuôn mặt lại một lần nữa phải thu trở về, lạnh lùng nói. Xem ra là ta sơ suất mời cô tới, mà chưa cho đặt mua mấy bộ quần áo cho cô. Phùng tiểu thư hãy đi lên phòng thu chi nhận ngay 20 nhân dân tệ thong thả mua cho mình một ít đồ may mặc. Không thôi đại thiếu gia cảm thấy ta cố tình cắt xén tiền lương của cô. Phu nhân nghĩ quá rồi. Phùng Thế Chân vội vàng nói. Tôi lại không có xã giao nhiều với người ngoài, không cần. Lời còn chưa dứt đã bị Dung gia thượng kéo đi. Tôi sẽ đưa cô giáo Phùng đến phòng thu chi tránh cho phu nhân trong chốc lát đổi ý. Dung phu nhân tức muốn xỉu, vuốt ngực một hồi lâu mới bình tĩnh trở lại. CRFB Lu Quang Chơ Tha NHVNFC, Edit Thi, Cách Chương.